Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, Chiến Phong Thiên Cảnh. Tiểu tử, ngươi không chỗ có thể trốn. Dương Trần nghe nói Lưu Lão thanh âm băng lãnh, trong lòng chính là siết chặt, lập tức hắn bỗng nhiên cảm nhận được, phần gáy chỗ truyền đến một cỗ cực kỳ nguy hiểm ba động. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại oanh ra một quyền. Một quyền này, ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi, nắm đấm quét sạch ở giữa, giống như núi lửa phun trào đồng dạng, truyền ra không có gì sánh kịp khí tức cường hãn. Đám người thấy thế, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, đến cũng không phải là bởi vì Dương Trần công kích cường độ, mà là chấn kinh ở phía sau người cũng dám cùng phong thiên cảnh cường giả đọ sức. Thật bất khả tư nghị. Không nói trước kết quả như thế nào, liền vẻn vẹn phần này dâng lên. Ở đây hóa linh cảnh võ giả bên trong, không có bất kỳ người nào có thể làm đến. Liền xem như Lưu lão bản nhân thấy thế, đều là không khỏi sững sờ. Lập tức cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, muốn chết. Vừa dứt lời, cả hai công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Kỳ dị là, giao chiến chỗ vậy mà không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra, cho người cảm giác phảng phất Dương Trần công kích đá chìm đáy biển đồng dạng. Đám người thấy thế, tất cả đều chậm rãi lắc đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Hàn Lâm mặc dù can đảm lắm, nhưng thực lực bản thân quá yếu, căn bản là không có cách ngăn cản Lưu lão công kích. Có thể lúc này, để đám người không có nghĩ tới sự tình, lại là bỗng nhiên phát sinh. Lúc đầu mặt lộ cười lạnh Lưu lão, trên mặt biểu lộ, trong lúc bất chợt đọng lại xuống tới, ngược lại có một cỗ vẻ khiếp sợ, tùy theo nổi lên, không có khả năng. Lưu lão kinh hô một tiếng, tại hắn khiếp sợ cảm giác bên trong, Dương Trần trên nắm tay, lại có một cỗ xa xa siêu việt hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi phun trào mà ra. Tại cỗ này cường hãn tu vi tác dụng phía dưới, Lưu lão mặc dù không có thụ thương, nhưng cầm ra bàn tay, lại là bỗng nhiên dừng lại. Sau đó Dương Trần hạ xuống tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, qua trong giây lát chính là dung nhập vào phía dưới cấp 5 trong trận pháp. Mọi người ở đây, nhìn thấy một màn này, tất cả đều giật nảy cả mình, sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hàn Lâm ngăn trở Lưu lão công kích. Trên mặt mọi người biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Từng cái há to miệng, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Phải biết, Lưu lão thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cường giả, mà Dương Trần chẳng qua là hóa linh cảnh tứ trọng võ giả mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch, có thể đủ dùng cách biệt một trời để hình dung, mà để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là ở dưới loại tình huống này, Dương Trần vậy mà dùng một quyền đỡ được Lưu lão một kích, đây tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì tính a. Dù là tận mắt nhìn thấy, mọi người tại đây cũng là không có bất kỳ một người nào tin tưởng đây là thật. Một bên khác, quỷ trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không tên, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Lập tức trong miệng hắn lẩm bẩm nói ra, tiểu tử này sẽ không phải là che giấu thực lực a. Đang cùng Linh Huyền Tông ba vị phong thiên cảnh cường giả giao chiến Tả Uyên, cũng là bị một màn này triệt để rung động, nhưng theo sát lấy, sắc mặt của hắn chính là bỗng nhiên trầm xuống, mau ngăn cản tiểu tử kia. Hắn không chút do dự, vội vàng khẽ quát một tiếng, cho tới giờ khắc này, trong chấn kinh Lưu lão mới là bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này hắn chính là phát hiện, tiến vào trận pháp ở trong Dương Trần, hai tay ấn quyết biến hóa, toàn bộ cấp 5 trận pháp, vậy mà tại người sau điều khiển phía dưới, nhanh chóng xoay tròn, từng luồng kinh khủng trận pháp ba động, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động không thôi. Sau đó cỗ này cường hoành trận pháp chi lực bỗng nhiên tác dụng ở chỗ này không gian hai vị khác phong thiên cảnh cường giả trên thân. Hai người này chính là lúc trước vững chắc cổ lan giới cường giả. Tại cỗ này trận pháp ba động tác dụng phía dưới, hai người này thân hình lại bị một trái một phải cưỡng ép đẩy hướng ngoại giới. Hai vị phong thiên cảnh cường giả tự nhiên không chịu chính là dừng tay, nhào nhào đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, thậm chí đem huyết vương mặt nạ đeo ở trên mặt, nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Toàn bộ hiện trường, ngoại trừ Tả Uyên bên ngoài, vô luận là ai đều không có kịp thời kịp phản ứng. Chờ bọn hắn minh bạch là thế nào một chuyện thời điểm, cổ lan giới hai đầu đã bị cường hoành trận pháp chi lực ngăn cách ra. Theo sau chính là có một đạo huyết sắc bình chướng nhanh chóng ngưng hiện ra, chính là cấp 5 trận pháp sinh ra huyết hạn giới. Cái này huyết hạn giới mặc dù chỉ là đơn giản tạo thành hai đạo bình chướng, nhưng cường hãn trình độ lại là vượt quá tưởng tượng, không kém chút nào cổ lan giới phòng ngự. Dù sau này huyết hạn giới là có thể để phong thiên cảnh cường giả tự do xuất nhập. Hiện trường đám người cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, đi theo liền có một cỗ thanh âm kinh hô bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần vậy mà đem hai vị phong thiên cảnh cường giả bài xích ra huyết hạn giới. Hắn muốn làm gì? Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đám người một mảnh xôn xao, bị trước mắt một loạt biến hóa triệt để sợ ngây người. Đầu tiên là Lưu lão ra tay giết Dương Trần, sau đó Quỷ trưởng lão thôi động dục huyết chi giáp, lại sau đó Dương Trần chủ động công kích Lưu lão. Cuối cùng hai vị phong thiên cảnh cường giả bị cưỡng ép bài xích ra huyết hạn giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô luận là ai đều là không cách nào nghĩ rõ ràng vì sao huyết hạn giới cơ sở trận pháp vừa mới dung hợp hoàn tất sẽ phát sinh lấy nhiều chuyện như vậy. Ngay lúc này, Lưu lão thanh âm băng lãnh đột nhiên chậm rãi truyền vang mà ra. Tiểu tử, ngươi vừa mới sở dĩ lập tức công kích của ta cũng là lợi dụng trận pháp nguyên nhân a. Đám người nghe chút lời này tất cả đều kịp phản ứng, lấy Dương Trần thực lực căn bản không đủ để đối kháng Lưu lão. Như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là vận dụng cấp 5 trận pháp lực lượng. Dương Trần nghe vậy nhàn nhạt nói ra, đúng thì sao, thật đúng là cuồng vọng a. Lưu lão nhìn xem Dương Trần trên mặt bình thản biểu lộ, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Chính mình đường đường phong thiên cảnh cường giả, hay là cấp 5 trận pháp sư, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hóa linh cảnh sâu kiến đều không bắt được. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ bất quá, trong lòng mặc dù tức giận, có thể Lưu lão mặt ngoài lại là bình tĩnh dị thường. Lập tức hắn lạnh lùng nói ra, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào ngăn cản ta kịch độc công kích? Đối với mình kịch độc, Lưu lão có cực kỳ cường đại tự tin, đừng nói là hóa linh cảnh mặt hàng, cho dù là phong thiên cảnh cường giả, nhận loại công kích này cũng muốn nhận rất mạnh hình ảnh. Nhưng mà Dương Trần vậy mà bình yên vô sự, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần mỉm cười, hắn sở dĩ có thể không nhận hình ảnh, tự nhiên là bởi vì cửu lê khô nguyên nhân. Nhưng việc này một khi tiết lộ, thân phận tự nhiên cũng sẽ bại lộ. Nghĩ như vậy, hắn chính là cười nói ra, không thể trả lời. Lưu lão sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi tất cả mưu đồ có thể nói gần như hoàn mỹ, nhưng có một chút lại 10 phần sai. Ngươi biết là cái gì? từ đưa ra trùng kiến huyết hạn giới đến thu hoạch được tư cách tham dự trong đó. Cuối cùng chiếm lấy huyết hạn giới trưởng khống quyền. Đây hết thảy, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Dù là Lưu Lão chính mình, đều không thể không bội phục lên Dương Trần đến. Dù sao bọn hắn trước đó đối với Dương Trần, đã có chỗ phòng bị. Thậm chí khi trận pháp hoàn thành sát na, Lưu Lão chính mình không tiếc tự hạ thân phận, đến chém giết Dương Trần. Có thể mặc dù là như thế, Dương Trần y nguyên thành công tiến vào trận pháp bên trong. Đây quả thực là kỳ tích. Dương Trần nghe nói Lưu Lão lời nói, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta không hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Lưu Lão nghe vậy, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước, nhưng hắn y nguyên cắn răng nói ra, ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta lưu ở nơi đây. Hắn thấy, Dương Trần vừa mới nhất hẳn là lợi dụng trận pháp, cưỡng ép đẩy ra người, hẳn là chính hắn, không phải là hai vị không hiểu được trận pháp phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần nghe nói lời này, sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha ha. Ha ha, Lưu Lão sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lập tức hắn băng lãnh quát hỏi, ngươi cười cái gì? Ha ha, Dương Trần cười càng phát ra bắt đầu vui vẻ, lập tức hắn lắc đầu, nói ra, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Vừa mới Dương Trần sở dĩ lựa chọn đem mặt khác Lương Phi phong thiên cảnh cường giả cưỡng ép đẩy ra huyết hạn giới không gian, là bởi vì hai người này khoảng cách lỗ hổng gần nhất, dễ dàng nhất làm được, mà Lưu Lão lại là ở trung tâm khu vực, muốn đem người này đẩy ra huyết hạn giới, hy vọng không lớn. Ngươi, Lưu Lão nghe chút lời này, tức giận đến giận sôi lên. Lập tức giận quá thành cười nói, tốt, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt. Vừa dứt lời, Lưu Lão chính là dự định xuất thủ, nhưng mà ngay lúc này, một bên khác Tả Uyên lại là đột nhiên mở miệng nói ra, Hàn Lâm, ngươi nhanh chóng rời khỏi trận pháp, chuyện của dĩ vãng ta sẽ không lại truy cứu. Dương Trần nghe vậy lại lần nữa cười ha hà, nói ra, ha ha, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài à? Tả Uyên nhướng mày, quát khẽ nói, ta Tả Uyên nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cẩu thí, Dương Trần cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc, nói ra, ban đầu ở phủ chủ phủ, ngươi không phải cũng lời thề son sắt hứa hẹn, chỉ cần huyết hạn giới cơ sở trận pháp thành công hoàn thành, đan trận truyền vang liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác a. Kết quả đây, trận pháp hoàn thành sát na, các ngươi liền muốn tá ma giết lừa. Tả Uyên nghe vậy, trên mặt gân xanh nhô lên, hắn đường đường huyết linh phủ chủ, lại bị một cái tôm tép nhãi nhép chửi mắng một trận. Lửa giận trong lòng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Nhưng hắn còn nhất định phải chịu đựng, bởi vì Dương Trần trên thân, thế nhưng là mang theo đan trận truyền vang, tuyệt đối không dung có chút sai lầm. Việc này có ẩn tình khác, trở lại huyết linh phủ, ta tự sẽ giống ngươi giải thích. Tả Uyên cố nén nộ khí, trầm thấp nói ra, ha ha, giải thích. Dương Trần cười lớn một tiếng, nói ra, hết thảy giải thích đều là phí công, hôm nay ta sở dĩ sẽ đạp vào con đường này, đều là các ngươi làm cho. Vừa dứt lời, Dương Trần trong mắt chính là có ngập trời hàn mang phun trào mà ra, lập tức ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Lão, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Cuồng ngạo thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng quét sạch toàn bộ thiên địa. Đám người thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến đổi. Thời khắc này người sau vậy mà cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,